Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thu hoạch. Đột nhiên, Lăng Trường Phong lại mở hai mắt ra, cười nói, tiểu hữu, ta mặc dù nghèo khó, thương kinh không lại là xuất thân giàu có. Hắn năm đó từng chiếm được một cái thượng cổ tà giáo truyền thừa cùng bảo tàng. Kia tà giáo công pháp mặc dù không thể làm, nhưng bảo tàng bên trong tài phú cùng bảo vật lại quả thực không ít. Tiểu hữu không ngại lấy chi? Đa tạ đại sư chỉ điểm. Long Thiên cảm ơn. Long Thiên trên mặt lại không ý cười, thối lui hai bước, hướng về phía Lăng Trường Phong thật sâu cúp khom người. Xưa kia đi phát, nhập khổ hạnh, bỏ đi thế gian vinh cùng hoa. Nay bỏ mình, đến viên tịch, đoạn phàm trần ân cùng oán. Lăng Trường Phong, không, hẳn là Minh Bi đại sư, nhẹ giọng lưu lại hai câu kệ ngữ. Chợt hai mắt có chút khép lại, mặt mỉm cười, đột ngột mà qua. Long Thiên tại xác nhận Minh Bi đại sư xác thực đã viên tịch về sau, liền đi thu thập rất nhiều vật liệu gỗ, vì hắn cử hành hỏa táng, sau đó lại đem hắn cho cốt thu thập lại, cùng khối kia tấm bảng gỗ cùng một chỗ thu nhập tự mình chữ vật giới chỉ. Minh Bi đại sư, nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi cho cốt cùng lệnh bài đều giao cho ngươi đồng môn. Ngươi yên tâm đi, sau đó, liền nên là thu thập chiến lợi phẩm thời điểm. Đi vào thương kinh không kia hình như xác ướp túi ra trước. Không chút khách khí đem hắn chữ vật giới chỉ gỡ xuống. Nhìn xem, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Lăng Trường Phong nói không sai. Cái này thương kinh không thật đúng là xuất thân giàu có. Chữ vật giới chỉ bên trong, chân quý ma hạch, dược liệu, vật liệu luyện khí, khoáng thạch, đều là một đống một đống. Các loại võ kỹ công pháp, thành phẩm đan dược, cũng bày đầy hai đại ngăn tủ. Kim tệ ngược lại là không có bao nhiêu, nhưng là tinh tạp lại là có thật dày một chồng, chừng hơn 20 tấm. Ngoài ra chính là còn có mười mấy món binh khí, có đao thương kiếm kích loại này phổ biến, cũng có hình thù kỳ quái chưa bao giờ thấy qua, đều là chế tác tinh lương. Xem xét liền không phải là cùng bình thường loại kia. Bất quá còn không đợi Long Thiên vui vẻ một hồi, Tiêu Giao Tử liền nói cho Long Thiên, những binh khí này hiện giai đoạn hắn một cái cũng không thể dùng, bởi vì đây đều là pháp khí. Như thế nào pháp khí? Theo Tiêu Giao Tử thuyết pháp chính là ít nhất phải đạt tới vũ hoàng cảnh giới, linh thức chuyển hóa làm thần thức, lấy thần thức phối hợp chân nguyên mới có thể khu động phát huy ra pháp khí uy lực. Đương nhiên, Long Thiên cũng có thể lấy chúng nó làm phổ thông binh khí sử dụng. Giống nhau là sắc bén vô cùng, chỉ bất quá nếu như bị người nhận ra, tại cái này đại đa số vũ hoàng đều không có pháp khí có thể dùng thế giới. Một cái thân hoài pháp khí vũ sư sẽ có kết cục gì? Vậy đơn giản là rõ ràng hoài bích thực tội đạo lý. Long Thiên vẫn là hiểu, cho nên phiền muộn Long Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mười mấy thanh pháp khí bày ở chỗ ấy, mà trên thân có thể dụng binh khí lại như cũ chỉ có kỳ lân nhận, cây chủy thủ này mà thôi. Phiền muộn một lát, Long Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt, một ngày nào đó tự mình còn có thể dùng đến, không phải sao? Ngay tại Long Thiên chuẩn bị cứ vậy rời đi thời điểm, Tiêu Giao Tử nhưng lại gọi lại hắn, nhường hắn đem hỏa nguyên linh tuyền bên trong nước suối thu thập một chút mang đi. Theo Tiêu Giao Tử thuyết pháp, cái này hỏa nguyên linh tuyền bên trong hỏa nguyên tinh hoa mặc dù không có hỏa linh hoa bên trong như vậy tinh thuần, nhưng lại y nguyên rất có công dụng. Tỉ như nói Long Thiên ngày sau tấn cấp lúc phục dụng hỏa linh đan thời điểm, nếu như có thể ngâm tại hỏa nguyên nước linh tuyền bên trong, liền có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Còn có một chỗ tốt chính là hỏa nguyên nước linh tuyền đối đại đa số độc vật thậm chí là tu luyện độc công hoặc âm hàn công pháp vũ giả, đều có nhất định khắc chế chi lực. Nghe được hỏa nguyên nước linh tuyền có nhiều như vậy chỗ tốt, Long Thiên tự nhiên không chịu buông tha. Chỉ là làm hắn có chút khó khăn là tự mình chữ vật giới chỉ bên trong giống như cũng không có đại hào chứa nước dụng cụ, cũng không thể trực tiếp đem nước suối thu vào chữ vật giới chỉ bên trong a. Long Thiên đưa mắt chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì chứa nước dụng cụ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở vờn quanh tế đàn kia 6 cái tráng kiện trên trụ đá. Những này cột đá trắng noãn như ngọc, trọng yếu nhất là bọn chúng đầy đủ thô, mỗi một cây đều cần 2 người mới có thể vây quanh tới. Nếu là đưa chúng nó móc sạch, há không chính là 6 cái cự đại thạch vạc a? Về phần như thế nào mới có thể móc sạch cột đá, Long Thiên ngược lại là không có quá lo lắng. Không phải còn có 10+ món pháp khí a? Thế là tiếp xuống, Long Thiên liền làm một cái nhường bất luận kẻ nào biết đều sẽ đau lòng nhức óc bại ra hành vi. Hắn dùng những cái kia chân quý đến cực điểm, cũng là sắc bén chi cực pháp khí, xem như đục đá công cụ, tại trên trụ đá chặt, gọt, đào, đục, tốt một trận bận rộn về sau, Long Thiên rốt cục làm ra 6 cái cự đại vạc nước, đổ đầy đầy lục đại vạc nước suối, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Về phần kia gần như khô cạn hỏa nguyên linh tuyền, Long Thiên cũng không lo lắng. Chỉ cần dưới mặt đất hỏa nguyên linh mạch vẫn còn, trải qua tuế nguyệt trầm tích, rốt cục một ngày còn có thể khôi phục. Rời đi vạn độc cốc, Long Thiên tiếp tục hướng Thiên Khôi Thành mà đi. Chỉ bất quá tính ra cách Nguyên Vũ học phủ chiêu sinh thời gian còn có không sai biệt lắm 1 tháng. Thời gian dư giả rất, Long Thiên cũng không có sốt ruột đi đường, mà là một đường thoải mái nhàn nhã đi chậm rãi. Đoạn đường này đi tới, Long Thiên gặp trấn liền ngừng, gặp thành liền tiến, hảo hảo du lãm một phen. Đi vào thế giới này cũng có hơn 1 năm, Long Thiên còn không hảo hảo thưởng thức qua Thiên Khôi Đế Quốc nhân văn phong quang đâu. Vừa vặn nhân cơ hội này bổ sung nỗi tiếc nuối này. Một đường du ngoạn tới, Long Thiên thậm chí đều không có làm sao tận lực khổ tu. Đây là bởi vì đến một lần cửu chuyển càn khôn công có thể tự chủ tu luyện. Thứ hai cũng là bởi vì Long Thiên giờ phút này đã đạt tới trung giai vũ sư bình cảnh kỳ. Chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đột phá, lại là gấp không được cơ hội này. Có lẽ là một cái đan dược, có lẽ là một trận chiến đấu, có lẽ là một lần đốn ngộ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chỉ cần thuận theo tự nhiên liền có thể, gấp là không vội vàng được, quá mức chỉ vì cái trước mắt, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Đương nhiên, đoạn đường này Long Thiên cũng không phải tất cả vui đùa. Tại trải qua một tòa quy mô khá lớn thành trì lúc, hắn ở thêm mấy ngày, trong lúc đó tìm một nhà nổi danh luyện khí phường, mua sắm một thanh tốt nhất đơn đao. Đồng thời trọng kim mời một vị luyện khí sư phó, dựa theo hắn yêu cầu luyện chế rất nhiều vụn vụn vặt vặt đồ chơi nhỏ. Một ngày này, Long Thiên đi vào cổ đường thành. Đây là một hạng trung thành thị, nhưng bởi vì cách kinh thành Thiên Khôi Thành chỉ có không đến 2 ngày lộ trình, lại ở vào kinh phải qua trên đường, cho nên lại là phi thường phồn hoa náo nhiệt. Long Thiên chạng vạng tối trước đó liền đến nơi đây. Nhưng là hắn nhưng không có vào thành, mà là tại ngoại ô một nhà không lớn khách sạn mở gian phòng. Ở lại về sau, Long Thiên cũng thái độ khác thường không có đi ra ngoài đi dạo. Tại khách sạn lầu 1 đại sảnh sau khi ăn cơm tối xong, liền sớm trở về phòng, cũng dặn dò tiểu nhị nói mình mệt mỏi phải sớm chút nghỉ ngơi. Đừng đi quấy rầy hắn. Ngày rất nhanh đen, Long Thiên gian phòng không có điểm đèn, nhìn sang đen xì, tựa hồ thật sự là ngủ. Chỉ là nếu như đi vào trong phòng liền sẽ phát hiện Long Thiên căn bản không ngủ, mà là một người yên tĩnh ngồi trong bóng đêm,